Mặt dây chuyền màu rắn khát vũ. Chương 7, 7, trả tôi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, tôi nhìn thấy con rắn M, Á, U trong mặt dây chuyền dường như đã chui vào trong cơ thể của Trương Hiển Minh. Trong lòng cũng giật mình một cái. Ngay lúc này, tôi nghe thấy một giọng nam trầm đục vang lên. Trả tôi về. Trước mặt, Trương Hiển Minh đang ôm lấy cổ tay mà gào thét. Hoàn toàn không thể nói chuyện. Hơn nữa giọng nói cũng không phải của anh ta. Mắt tôi dán chặt vào con rắn M, Á, U dường như xuyên qua bình thủy tinh. Không thể rời mắt, nhưng ngay khi nữ sếp của Trương Hiển Minh nghe thấy tiếng kêu của anh ta thì lập tức bước tới. Cũng thật kỳ lạ, ngay sau khi cô ta bước tới, Trương Hiển Minh liền không còn đau nữa. Cô đang làm trò quỷ gì đây? Trương Hiển Minh nghĩ là tôi đang giở trò. Liền gầm lên với tôi một tiếng. Anh ta kéo vali, tức tối bỏ đi. Nữ sếp cúi đầu nhìn tôi một cái, cười lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ châm chọc. Nhưng khi Trương Hiển Minh không chú ý, cô ta ghé vào tai tôi nói. Phu thê nghèo khó trăm điều khổ đau. Gần đây chắc cô xui xẻo lắm nhỉ. Có muốn tôi giúp không? Có thể giúp người chuyển vận đấy. Cô ta nói những lời này với ánh mắt đầy hàm ý, thấy tôi nhìn qua. Cô ta còn thè lưỡi L, I, ế, em môi rồi cười khúc khích. Đột nhiên tôi tỉnh ngộ. Chẳng trách Trương Hiển Minh nghe lời cô ta răm rắp. Thì ra mặt dây chuyền rắn M, Á, U này chính là do nữ sếp này bảo anh ta làm. Bọn họ đã quen nhau từ khi nào? Đợi đã. Tôi thấy Trương Hiển Minh sắp mở cửa, liền hét lên ngăn anh ta lại, rồi chỉ vào giường, nói, dọn dẹp đi, hai người bọn họ lăn lộn xong, chẳng thèm dọn dẹp gì cả, chăn thì vứt dưới đất, ga giường thì chẳng thể nhìn nổi, mơ đi, Trương Hiển Minh kéo vali, hừ lạnh một tiếng, tôi chỉ lắc nhẹ điện thoại trước mặt anh ta, mở đoạn tin nhắn trong nhóm bạn cùng lớp cấp 3. Những tin nhắn tâng bốc Trương Hiển Minh vừa tốt nghiệp đã được công ty cấp xe sang. Bước lên đỉnh cao của cuộc đời rồi uy hát, y, ế, p anh ta. Anh ngoại tình mà ha, anh mà không dọn thì tôi sẽ chụp ảnh lại. Chu Di, Trương Hiển Minh sĩ diện, nghiến răng đẩy vali đến bên cửa. Đập mạnh vào cửa, đập hỏng thì phải bồi thường đấy. Tôi dựa vào khung cửa, cười lạnh nói. Còn nữa, ở đây 3 tháng, ăn của tôi, ở của tôi, ăn thì coi như cho chó rồi, nhưng cũng phải chia tiền thuê nhà và tiền điện nước chứ. Để tôi tính xem nào, nữ sếp cười khúc khích, Trương Hiển Minh cảm thấy mất mặt, nhưng liếc nhìn nữ sếp quyến rũ như một con rắn mỹ nhân. Cũng chỉ có thể lườm tôi một cái, mặt đỏ bừng xông vào phòng ngủ. Anh ta cũng không dọn dẹp gì nhiều, trực tiếp dùng ga giường cuốn cả chăn lại, ôm ra ngoài, lúc đến bên tôi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ mang xuống dưới vứt, tiền chăn ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ừ, tôi cười gật đầu, đưa tay ra, ngón tay cong lên, chỉ vào mặt dây chuyền rắn M, Á, U trên cổ tay anh ta, đã chia tay rồi. Thứ này cũng nên trả lại cho ta chứ. Trương Hiển Minh liếc nhìn nữ sếp, mắt lộ vẻ tính toán. Chắc nghĩ đến chuyện nữ sếp đã đồng ý làm mặt dây chuyền M, Á, U cho anh ta. Ngay lập tức anh ta quăng chăn và ga giường đang cuộn lại thành một đống xuống đất. Đưa tay định cởi mặt dây chuyền rắn M, Á, U trên cổ tay. Nữ sếp lại nắm C, H, A, T, T. A, Y Trương Hiển Minh hướng về phía tôi nói, em gái, thế gian này đâu thiếu gì cỏ thơm, đến lúc đó chị sẽ giới thiệu cho em một người tốt hơn. Không cần phải tức giận vì Trương Hiển Minh đâu. Vừa nói, cô ta vừa kéo tay Trương Hiển Minh ra ngoài, khuôn mặt luôn tươi cười giờ lộ vẻ lạnh lùng, đá vào chăn ga cuộn thành đống trên sàn. Cô ta hừ lạnh nói, còn không mau mang xuống dưới vứt đi. Tôi còn định gọi Trương Hiển Minh lại. anh ta thực sự nghe lời nữ sếp quá, ôm chăn như một con siết, ó mất chủ, lao ra cửa, ra đến cửa, anh ta còn không quên mang hết vali, túi, thùng giấy đặt ở cửa ra ngoài, rõ ràng là định một lần dọn hết, không muốn quay lại chỗ này nữa. Cách chương.